Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, giết La Thành. Tiểu tử, ngươi dám. Cách đó không xa truyền đến quát chói tai âm thanh để Tần Sương nhướng mày. Lại là một cái đoạt mệnh nhị trọng cường giả. Không dám, lão tử cũng không phải là bị sợ hãi. Xoẹt. Đối phương gầm thét cũng không có ngăn lại Tần Sương động tác. Chỉ thấy hai tay của hắn hóa thành hai đạo chảo ấn. Tê lạp một tiếng liền đem cái kia biến thành phế nhân La Thành xé thành mảnh nhỏ. Huyết vụ đầy trời tràn ngập. Đệ nhất cường giả La Thành. Như vậy vẫn lạc. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết cấp độ boss địch nhân La Thành đoạt mệnh nhị trọng. Thu hoạch được 1.500.000 điểm kinh nghiệm. 15.000 điểm linh khí. Tuyệt đối phòng ngự thiên cấp hạ phẩm, 15 điểm kỹ năng. Chúc mừng ký chủ thành công tập được thiên cấp hạ phẩm võ học tuyệt đối phòng ngự, đạt thành tựu tập được thiên cấp võ học, thu hoạch được thánh linh đan đến 1. Bạch, không giống nhau. Tần Sương đi tìm hiểu hệ thống khen thưởng thánh linh đan. Liệt Phong Hoàng đế đám người đã không sai lướt đến trước người hắn. Tại Liệt Phong Hoàng đế bên người, cái kia hai mắt đỏ như máu một vị lão giả nổi giận đùng đùng. Khóe mắt nhìn qua Tần Sương. Phảng phất có thù giết cha đồng dạng. Tiểu tử, người muốn chết. Người này không khỏi giải thích liền hướng Tần Sương động thủ. Hắn chính là đoạt mệnh nhị trọng đỉnh phong cường giả. So với La Thành hiếu thắng không ít. Lại xuất thủ chính là sát chiêu. Cho dù là Tần Sương đều cảm thấy uy năng lớn lao. Lão gia hỏa. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Tuyệt đối phòng ngự. Tần Sương hai mắt quét ngang, vẫy bàn tay lớn một cái. Một cỗ hùng hồn linh khí tự trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, như ngân hà cuồn cuộn. Nghìn vạn đạo linh khí trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo vỏ rùa hình dáng đen thui lồng ánh sáng màu đen, đem Tần Sương thân thể vững vàng bao ở trong đó. Ầm, kinh thiên nổ vang truyền ra. Lão giả kia bàn tay hung hăng đập vào Tần Sương ngưng tụ ra vỏ rùa phía trên. Để mọi người kinh hãi là, vốn nên bị nhất trưởng trấn áp thiếu niên vậy mà không hề động một chút nào. Cứ thế mà đem lão giả trưởng kích cho đón lấy. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người kinh dị, thì liền cái kia Liệt Phong Hoàng đế đều kinh ngạc vô cùng. Lão giả thực lực, hắn rất rõ ràng, đây chính là đoạt mệnh nhị trọng đỉnh phong tồn tại. Tại toàn bộ Liệt Phong Hoàng triều, có thể thắng được lão giả người chỉ có Liệt Phong Hoàng đế một người. Cái kia ẩn chứa căm giận ngút trời nhất trường, vậy mà không cách nào đối thiếu niên này tạo thành một điểm thương tổn. Thiếu niên bên ngoài thân đạo này vỏ rùa hình dáng lồng ánh sáng, đến tột cùng có bao nhiêu cứng rắn? Cái gì? Lão giả rất là giật mình. Hắn không nghĩ tới. Chính mình nhất trưởng thậm chí ngay cả thiếu niên phòng ngự đều oanh không ra. Không tin tà hắn lại là một quyền đánh ra. Lần này, Liệt Phong Hoàng đế xuất thủ. Để lão giả xuất thủ một lần. Là xem ở đối phương chính là bốn đại tông tộc một trong lão tổ thân phận. Nhưng lần thứ hai ở ngay trước mặt hắn xuất thủ. Cũng có chút không cho hắn Liệt Phong Hoàng đế mặt mũi. La lão, người qua. Bị Liệt Phong Hoàng đế ngăn trở. Cái kia La thị lão tổ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Sương. Hướng về phía Liệt Phong Hoàng đế nói. Bệ hạ, tiểu xúc sinh này giết ta La thị tông tộc thái thượng trưởng lão. Hôm nay không đem hắn chém. Ta khó mà xả được cơn hận trong lòng. Về sau ta La thị tông tộc. Lại như thế nào tại cái này Liệt Phong Hoàng triều đặt chân. Ta đã cho ngươi cơ hội. Ngươi một chiêu giết không được thiếu niên này. Cũng đã nói lên ngươi chỉ sợ đem hết toàn lực cũng giết không được. Đừng quên, La Thành là bị hắn giết chết. Liệt Phong Hoàng đế bình thản đem La thị lão tổ thế công ngăn trở. Nhàn nhạt nhìn lấy cái kia sát ý giạt rào La thị lão tổ. Không mặn không nhạt nói. Bệ hạ thề phải bảo vệ hắn sao? La thị lão tổ là thật bị tức đến chập mạch rồi. Thậm chí quên đi ở trước mặt hắn chính là toàn bộ Liệt Phong Hoàng triều tối cao thống trị giả. Đồng dạng cũng là tối cường giả. La lão, tôn kính ngươi, xưng ngươi là La lão. Chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi. ta thì có đầy đủ lý do đưa ngươi La Thị tông tộc tiêu diệt. Ngươi tin không? Quả nhiên, tại La Thị lão tổ lời nói rơi xuống về sau. Cái kia liệt phong hoàng đế bình tĩnh liếc qua cái trước. Cái kia bình thản trong khi liếc mắt, lại là ẩn chứa vô tận uy thế. Hừ, tiểu súc sinh, ngươi liền đắc ý đi. Hôm nay ta cho bệ hạ mặt mũi, tha cho ngươi nhất mệnh. Ngày khác chớ bị ta đụng phải, nếu không ta muốn ngươi sống không bằng chết. La Thị lão tổ hung tợn trà sát Tần Xương liếc một chút. Ánh mắt kia có dấu ngút trời sát ý. Hắn cũng minh bạch, có liệt phong hoàng đế ngăn cản. Hắn tuyệt đối giết không được Tần Xương. Có thể chém giết La Thành nhân vật. Cho dù là một đối một, hắn đều cần thận trọng mà đối đãi. Chớ nói chi là bên người còn có một vị thực lực càng mạnh mẽ hơn liệt phong hoàng đế. Nhìn lấy La Thị lão tổ phất tay áo rời đi. Liệt phong hoàng đế ngược lại là không có ngăn lại. La Thị tông tộc đánh mất một vị đoạt mệnh nhị trọng cảnh cường giả. Đã bị còn lại ba đại tông tộc kéo dài khoảng cách. Đến mức cái này La Thị tông tộc tương lai sẽ như thế nào? Cũng không phải là hắn có thể khống chế. Tiểu hữu, chậm thật đúng là nhìn sai rồi a. Nghĩ không ra, người vậy mà ẩn giấu đi như vậy thực lực mạnh mẽ. Chắc hẳn lần trước Thiên Nhi đối chiến, người là để cho hắn đi. La Thị tông tộc người đi, tại chỗ cũng không có sẽ cùng Tần Xương là địch người. Liệt phong hoàng đế cuối cùng chứa lên một vệt nụ cười. Tò mò nhìn qua Tần Xương, vừa cười vừa nói, ây, bệ hạ minh giám, bất quá ngũ hoàng tử thực lực, cũng là ta gặp qua thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất. Sự tình đều đến mức này, Tần Xương nếu là còn khiêm tốn thì lộ ra quá mức dối trá. Dù sao, hắn thân thủ chém giết cái kia La Thành thế nhưng là liệt phong hoàng đế bọn người tận mắt nhìn thấy. Ha ha, người cũng đừng lấy lòng Thiên Nhi tiểu tử kia. Thiên phú của hắn tuy mạnh, nhưng cùng ngươi so ra, lại là chín châu mất sợi lông. Đối với hắn có chút đả kích cũng tốt, miễn cho hắn vẫn cảm thấy chính mình là mạnh nhất. Có ngươi ở phía trước mặt, cũng để cho Thiên Nhi có gấp rút tu luyện động lực. Quả nhiên, Tần Xương thành thật không để cho liệt phong hoàng đế cảm thấy chút nào chán ghét. Ngược lại tán thưởng gật gật đầu. Thuận tiện trêu ghẹo một phen sao chịu được có thể chạy đến ngũ hoàng tử. Phụ hoàng, Tần huynh, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tần Xương cùng chính mình phụ hoàng đứng chung một chỗ. Diệp Thắng Thiên rất là kinh ngạc. Hắn nhưng là thiên hà chín tầng đỉnh phong tồn tại. Liền hắn toàn lực đuổi theo dưới. Cũng bỏ ra chỉnh một chút mấy phút đồng hồ mới bắt kịp mọi người. Cái này Tần Xương vì sao còn nhanh hơn hắn? Ha ha, Thiên Nhi, tới tới tới, thật tốt hướng ngươi vị tiểu huynh đệ này học tập một chút. Ngay tại vừa mới, hắn nhưng là thân thủ chém giết cái kia La Thị tông tộc La Thành. Oanh, nghe vậy, Diệp Thắng Thiên cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, thì liền đi theo phía sau hắn cùng nhau một đám thiên hà chín tầng đỉnh phong cao thủ nội tâm đều. Nhấc lên sóng to gió lớn. Có thể trở thành thiên hà chín tầng đỉnh phong tồn tại. Tự nhiên minh bạch La Thị tông tộc La Thành địa vị cùng thực lực tu vi. Đây chính là La Gia lão tổ cấp bậc nhân vật. Nhiều năm trước thì bước vào đoạt mệnh cảnh tồn tại. Bây giờ hơn 10 năm đi qua. Chỉ sợ sớm đã có đoạt mệnh nhị trọng tu vi. Bực này nhân vật, bị Tần Xương chém giết. Mở cái gì quốc tế trò đùa. La Thị tông tộc La Thành, bị Tần huynh giết. Mặc dù là chính mình phụ hoàng trong miệng lời nói, Diệp Thắng Thiên vẫn có chút không dám tin. La Thành là ai? Tuyệt đối đoạt mệnh nhị trọng cường giả a. Cường giả như vậy, dù là tại liệt phong hoàng triều đều là chưa có địch thủ. Thì cường giả như vậy, bị Tần Xương chém giết. Một cái không đủ 20 tuổi thiếu niên. Ha ha, may mắn mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.